Chàng rể phế vật, chương 865. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 865. Sắc mặt của hai tên bảo vệ mặc đồ vest ở trước cổng thay đổi kịch liệt. Bọn họ trực tiếp xông lên trước muốn ra tay. Dám tông vào cửa lớn của câu lạc bộ bọn họ. Quả thật là không muốn sống nữa mà. Một bóng dáng rét lạnh như băng chậm rãi chui ra từ trong mây bách. Sắc mặt Trần Xuân Độ vô cùng lạnh lẽo. Cứ tựa như tử thần hạ thế vậy. Bịch bịch, anh mạnh mẽ quét ngang đôi chân dài một cái. Hai tên bảo vệ kia trực tiếp bị đá bay rồi phun ra hai ngụm máu tươi trên không trung. Có người gây sự, chi viện, trước cửa của câu lạc bộ đã loạn thành một đoàn. Một đám nhân viên bảo vệ bên trong câu lạc bộ vọt ra ngoài. Trên tay ai nấy cũng đều cầm một cây côn trích điện. Ánh mắt của Trần Xuân Độ rét lạnh. Cơ thể anh bỗng nhiên tránh đi. Gần như hóa thành một đạo tàn ảnh. Hiện trường đầy tiếng kêu gào thê thảm vang lên không ngừng. Máu tươi tràn ngập khắp bên trong đêm tối. Lạnh lẽo đến đáng sợ. Lúc này, một phòng làm việc bên trong câu lạc bộ. Vẻ mặt Giai bình tĩnh mà nhìn camera giám sát. Khi anh ta nhạy cảm nhìn thấy được cảnh tượng hỗn loạn đầy thê thảm ở trước cửa lớn kia. Khóe miệng anh ta cong lên. Mở mang cho tôi xem thân thủ bây giờ của cậu một chút đi. Trong phòng tiệc, cuối cùng thì Lê Kim Huyên cũng có hơi không chịu đựng nổi nữa. Thuốc trong cơ thể cô đã hoàn toàn phát huy tác dụng. Hai mắt của cô mơ màng mông lung. Cả người gần như cực kỳ yếu ớt. Đôi mắt xinh đẹp của cô đầy hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Red. Cô yếu ớt mà bất lực quát lên. Red, anh bỏ cái gì vào nước uống rồi hả? Mà lúc này, cuối cùng Red cũng không che giấu vẻ dữ tợn trên mặt mình nữa. Anh ta cười đến phóng đãng, cười đến vô cùng tà ác. Đó là một khuôn mặt tựa như là xúc sinh ma quỷ vậy. Lê Kim Huyên, con tiện nhân cô cho rằng mình có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao? Ha ha ha, Red cười đầy càn rỡ đến mức đáng sợ, vô cùng dữ tợn. Ông đây đã đặc biệt chuẩn bị căn phòng tốt nhất cho cô rồi đó. Tối nay, cô chỉ cần an tĩnh mà ngủ thôi. Ông sẽ khiến cô như mê như say trong mơ. Tối nay, ông sẽ để cô biết cái gì mới thật sự là đàn ông. Tôi sẽ khiến cho cô cực kỳ hối hận vì đã đắc tội với gia tộc Richard bọn tôi. Anh bỉ ổi. Gương mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên vô cùng khó xử. Cô hoảng hốt lo sợ mà lấy điện thoại ra. Vô cùng yếu ớt muốn gọi một cuộc, thế nhưng lại phát hiện điện thoại không hề có bất kỳ một tín hiệu nào. Đừng hòng chạy trốn nữa, nơi này đã cắt đứt hết tín hiệu điện tử rồi, cô không trốn thoát được đâu. Hai mắt của Red bắn ra vẻ kích động đầy khát vọng. Tôi còn chưa từng nếm thử tuyệt thế giai nhân nước C, không biết sẽ có mùi vị thế nào nhỉ? Red liếm đôi môi của mình, giờ phút này. Anh ta đã trở nên cực kỳ hèn mọn và dữ tợn. Anh ta bước từng bước một đi về phía Lê Kim Huyên. Sắc mặt của anh ta đỏ ửng lên vì kích động. Hai tay cũng có hơi run rẩy. Con tiện nhân Lê Kim Huyên này. Cuối cùng anh ta cũng có thể có được cô rồi. Red, anh làm như vậy là đang tự mình hại mình. Lê Kim Huyên lúng túng và hoảng loạn. Ha ha ha, hại mình. Ông đây đã chuẩn bị hết tất cả mọi quan hệ rồi. Hôm nay, ông muốn chơi cô cho sung sướng. Tối nay, cô chính là đàn bà của ông đây. Giờ khắc này, cuối cùng Lê Kim Huyên cũng hoàn toàn kinh hoàng. Cứu mạng, cô sợ hãi mà la hét trong vô lực. Thế nhưng tiếng nói của cô lại cực kỳ suy yếu. Tác dụng của thuốc đã phát huy hoàn toàn rồi. Cô hét đi, có hét bể cổ họng cũng vô dụng thôi. Câu lạc bộ này là tài sản của gia tộc Richard. Tối nay... Chắc chắn cô không thể thoát nổi rồi. Gương mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên hoàn toàn trắng bệch. Cô muốn cố gắng đứng dậy. Thế nhưng toàn thân mềm nhũn vô lực khiến cho cô không có một chút sức lực nào để đứng dậy cả. Chỉ có thể yếu ớt mà dựa vào bàn ăn. Thân thể xinh xắn run lẩy bẩy vì sợ hãi. Giờ phút này, cuối cùng cô cũng đã tuyệt vọng rồi. Cách chương.